Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Người khác chờ, vẫn là phái cá nhân đi thỉnh cái giả đi, vừa nghe còn muốn xin nghỉ, thời chính không tức khắc trong lòng căng thẳng, hoàn toàn không biết gì cả. Thời chính nghiệp cùng thời chính đức còn lại là có chút hai mặt nhìn nhau. Tằng Vũ Vi mấy cái con dâu nhìn nhìn thời đại phu nhân, thấy nàng trên mặt cũng không có cái gì khác thường, thoáng yên tâm, đều áp xuống trong lòng tò mò, yên lặng bồi ngồi ở từng người trượng phu bên người. Thời Ngọc Hoa thấy thời lão phu nhân cùng thời lão thái gia đều căng chặt mặt, cười ra tới sinh động không khí. Mẫu thân, rốt cuộc xảy ra chuyện gì, ngươi cùng phụ thân như thế nào đều như vậy nghiêm túc? Thời lão phu nhân nhìn thoáng qua thời Chính Khôn, đem Tương An Bang lần trước tới tin đem ra, trực tiếp đưa cho thời Ngọc Hoa, ngươi là tỷ tỷ, ngươi trước xem đi. Thời Chính Khôn bị thời lão phu nhân xem đến trái tim run rẩy, chờ nhìn đến thời Ngọc Hoa nhìn tin sau, càng ngày càng kinh ngạc khuôn mặt, trong lòng liền càng thêm bất an. Không có khả năng. Thời Ngọc Hoa vừa nhìn vừa lắc đầu, một bộ khó có thể tin bộ dáng. Không có khả năng, còn không có xem xong tin, thời Ngọc Hoa liền cực lực phủ nhận lên. Mẫu thân, nhị cửu cửu nhất định là nghĩ sai rồi, Chính Khôn sao có thể không phải thời gia nhi tử. Lời này vừa ra, trong phòng người tức khắc vì này chấn động, trừ bỏ ngay từ đầu biết đến thời lão phu nhân, thời lão thái gia cùng thời Chính Mậu vợ chồng, những người khác đều kinh ngạc đến há to miệng. Thời Chính Khôn thân mình quơ quơ, vài bước tiến lên đoạt quá hạng Ngọc Hoa trong tay tinh, sau đó liền bay nhanh nhìn lên, càng xem mặt càng bạch. Tằng Vũ Vi lúc này cũng ngồi không yên, cũng bước nhanh đi vào thời Chính Khôn bên người, cùng hắn cùng nhau xem nổi lên tinh. Tại sao lại như vậy? Tinh nhìn đến một nửa, Tằng Vũ Vi liền có chút hỏng mất. Nàng gả người không phải thời gia nhi tử, mà là một cái quân hộ chi tử. Thời Ngọc Hoa cùng thời Chính Khôn cảm tình tốt nhất, thấy thời Chính Khôn cầm tinh tay đều ở run, trong lòng không đành lòng, vội vàng nhìn về phía thời lão phu nhân cùng thời lão thái gia. Phụ thân, mẫu thân, nhất định là nghĩ sai rồi, đúng hay không? Thời Chính Khôn cũng bay nhanh ngẩng đầu lên, khẩn cầu nhìn thời lão thái gia cùng thời lão phu nhân, vạn phần hy vọng này chỉ là bọn hắn cùng chính mình khai một cái vui đùa. Chính là, hắn thất vọng rồi. Nhìn thời lão thái gia cùng thời lão phu nhân nghiêm túc ánh mắt, thời Chính Khôn hỏng mất, hắn vô pháp tiếp thu sự thật này. Hắn sao có thể không phải thời gia nhi tử, khi còn nhỏ từng màn, hắn đến nay còn có ký ức, thời phủ chính là hắn gia a. Ta không tin, phụ thân, mẫu thân, ta không tin. Nói xong, thời Chính Khôn liền một tay đem tinh chụp ở trên bàn, xoay người chạy ra nhà ở. Tằng Vũ Vi ngơ ngác đứng, đồng dạng một bộ vô pháp tiếp thu bộ dáng. Thời đại phu nhân thấy, thở dài, đứng dậy đem này đỡ đến ghế trên ngồi xuống. Tằng Vũ Vi trảo một cái đã bắt được thời đại phu nhân thủ đoạn, vội vàng chứng thực nói, đại tẩu, này không phải thật sự, ngươi nói cho ta, này không phải thật sự, nhất định là tưởng gia cửu cửu nghĩ sai rồi, đúng hay không? Thời đại phu nhân nhìn nhìn cha mẹ chồng, than thanh nói, thời quản gia cùng từ ma ma hiện tại đều ở Nhung Thành, bọn họ gặp được Trường Sâm một nhà. Trường Sâm lớn lên giống nhị cửu cửu, hắn nữ nhi còn cực giống mẫu thân, không sai được, em mờ. Tằng Vũ Vi vẫn là thẳng lắc đầu, trên đời này lớn lên giống nhau người nhiều đi, chỉ bằng điểm này căn bản thuyết minh không được cái gì. Thời đại phu nhân mặt lộ vẻ đồng tình, chính là thời quản gia còn đi Thiên Lĩnh Truân, gặp qua Lý gia người, tứ đệ mặt mày cùng kia Lý lão cha cũng rất là giống nhau đâu, nếu quả chỉ là Lý Trường Sâm một nhà giống thời gia người, xác thật là hơi bằng chứng rõ ràng theo không đủ, chính là thời Chính Khôn cũng lớn lên giống Lý gia người. Này liền làm người không thể nào cãi lại. Tằng Vũ Vi không tiếp thu được, tạch một chút đứng lên, không cùng thời lão thái gia, thời lão phu nhân nói một tiếng, liền mau chân rời đi. Mẫu thân, tứ đệ muội nàng, thời lão phu nhân không có so đo, vẫy vẫy tay, làm cho bọn họ đều lẳng lặng đi. Thời Ngọc Hoa lại lần nữa cầm lấy tin đọc lên, đọc xong lúc sau, vẫn cứ không nghĩ tin tưởng, phụ thân, mẫu thân, cửu cửu bọn họ thật sự không tính sai sao? Thời lão phu nhân nhìn nàng một cái, ngươi đại cửu cửu hành sự xưa nay ổn trọng nghiêm cẩn, loại sự tình này, nếu không phải hắn chứng thực, hắn là sẽ không báo cho chúng ta, nói, lại đem thời niên cùng từ ma ma đem ra. Đây là thời quản gia cùng từ ma ma tin, bọn họ tổng sẽ không nói lung tung, các ngươi cũng nhìn xem đi. Thời Chính Nghiệp cùng Thời Chính Đức từ khiếp sợ trung hoàn hồn, cũng gia nhập xem tin đội ngũ trung, chờ mọi người đem tin xem xong, tuy không bằng Thời Chính Khôn như vậy hỏng mất, nhưng khiếp sợ vẫn là bộc lộ ra ngoài. Thời Ngọc Hoa nhìn Thời Lão Phu Nhân cùng Thời Lão Thái Gia, phụ thân, mẫu thân, nếu hài tử thật ôm sai rồi, các ngươi tính toán làm sao bây giờ? Thời Lão Phu Nhân nhàn nhạt nhìn nhìn nàng, cái gì kêu tính toán làm sao bây giờ? Còn có thể làm sao bây giờ, đó là ngươi thân đệ đệ, tự nhiên là muốn tiếp hồi thời gia. Đối với cái kia lớn lên ở quân hộ nhà, chưa bao giờ đã gặp mặt đệ đệ, Thời Ngọc Hoa thật sự vô pháp cộng tình, nhưng thật ra đối từ nhỏ cùng nhau lớn lên Thời Chính Khôn, rất là không đành lòng cùng đồng tình, kia Chính Khôn làm sao bây giờ? Thời Lão Phu Nhân nhàn nhạt nói, hắn nếu còn nguyện ý lưu tại thời gia, đó chính là thời gia con nuôi, nếu là không muốn, liền tùy hắn đi. Vừa nghe lời này, Thời Ngọc Hoa cùng Thời Chính Nghiệp mấy cái đều có chút chấn trụ. Thời Ngọc Hoa vội vàng đứng dậy đi đến Thời Lão Phu Nhân bên người, mẫu thân, yêu cầu như vậy sao, tiếp hồi cái kia cái gì Lý Trường Sâm, ta không phản đối, nhưng là Chính Khôn bên này không cần làm đến như vậy tuyệt đi. Thời Lão Phu Nhân mày gắt gao ninh lên, không vui nhìn Thời Ngọc Hoa, ngươi cùng Chính Khôn cảm tình hảo, ta lý giải, chính là, Trường Sâm mới là ngươi thân đệ đệ, điểm này ngươi tốt nhất làm rõ ràng, cái gì kêu chúng ta làm được tuyệt. Ta bất quá là đem lựa chọn quyền giao cho Chính Khôn, hắn phải đi muốn lưu, đều tùy hắn, ta và ngươi phụ thân tôn trọng quyết định của hắn. Thời Ngọc Hoa nóng nảy, mẫu thân, ta không phải ý tứ này, tiếp hồi Lý Trường Sâm có rất nhiều biện pháp, không nhất định thế nào cũng phải nói Chính Khôn không phải thời gia nhi tử sao. Thời Lão Phu Nhân nghe minh bạch nữ nhi ý tứ, lắc đầu nói, chính là hắn xác thật không phải a. Nói, điểm điểm trên bàn tin, hơn nữa hắn cũng đã biết. Ngươi là sợ hắn cùng trong nhà khởi hiềm khích đúng không? Chính là, mặc dù chúng ta không đối ngoại công khai, hắn cùng chúng ta cũng hồi không đến từ trước. Ngọc Hoa, đối với nhân lực không thể vì này sự, nhiều làm nhiều sai, đặc biệt là không thể lừa mình dối người. Tiếp ngươi đệ đệ hồi thời gia, đây là ta và ngươi phụ thân làm cha mẹ ứng tận trách nhiệm, đến nỗi Chính Khôn. Liền giao cho ông trời tới an bài đi. Thời Ngọc Hoa nghe Thời Lão Phu Nhân nói như vậy, biết cha mẹ đã sớm đã quyết định hảo, trong lòng có chút bực bội, kia Lý Trường Sâm lớn lên ở biên quan, vẫn là một quân hộ, phỏng chừng cái gì cũng đều không hiểu, hắn trở về thời gia, nhà chúng ta sợ là muốn trở thành kinh thành trò cười. Bang, Thời Lão Phu Nhân thật mạnh đem trong tay bát trà đặt ở trên bàn, lạnh lùng nhìn Thời Ngọc Hoa, chỉ đem Thời Ngọc Hoa xem đến chột dạ cúi đầu, ta niệm ngươi ở nhà chồng không dễ, mấy năm nay ít có nói ngươi. Nhưng thật ra túng đến ngươi càng ngày càng kỳ cục, lời này là ngươi một cái đương tỷ tỷ nói sao? Thời Ngọc Hoa có chút không phục, ta không nói chẳng lẽ liền sẽ không phát sinh sao? Mẫu thân, kinh thành người là bộ dáng gì, ngươi so với ta hiểu biết đi, thân sinh nhi tử bị ông sai, còn một sai hơn 30 năm, còn lớn lên ở biên quan quân hộ nhà, ta hiện tại đều có thể tưởng tượng đến, nhà chúng ta trở thành người khác trà dư tửu hậu cười liêu cảnh tượng. Thời Lão Phu Nhân mặt, kinh thành chưa bao giờ thiếu bát quái, nhà chúng ta lại không có gì người chú ý, liền tính bị người ta nói vài câu, cũng là không đau không ngứa. Thời Ngọc Hoa hừ, chính là ta bà cùng chị em dâu sẽ bốn phía giễu cợt ta, lời này Thời Lão Phu Nhân khó được không có tiếp, bởi vì thời gia xuống dốc, ba cái cô nương ở nhà chồng nhật tử đều có chút không hảo quá. Thời Ngọc Hoa trong lòng không cao hứng, không hảo cùng cha mẹ tranh chấp, nhìn đến trầm mặc không nói Thời Chính Nghiệp cùng Thời Chính Đức. Lập tức dời đi đối tượng, ngũ đệ, thất đệ, đây là trong nhà đại sự, các ngươi đảo cũng nói một câu nha. Thời Chính Đức thân là con vợ lẽ, rất rõ ràng chính mình ở trong nhà phân lượng, sự tình quan mẹ cả nhi tử, không tới phiên hắn xen mồm, lập tức liền nói, ta nghe phụ thân, mẫu thân. Thời Ngọc Hoa cũng không trông cậy vào hắn, nhìn về phía Thời Chính Nghiệp, thất đệ, ngươi nói như thế nào? Thời Chính Nghiệp trầm ngâm một chút mới nói, nếu là hài tử bị ôm sai rồi, ta cảm thấy tốt nhất vẫn là ai về chỗ người nấy. Thời Ngọc Hoa vừa nghe cái này, tức khắc phát hỏa, ai về chỗ người nấy, ngươi chẳng lẽ còn muốn cho Chính Khôn hồi biên quan, đương kia quân hộ nhi tử đi. Thời Chính Nghiệp liền nói ngay, vốn dĩ nên như vậy nha, nhận tổ quy tông sao. Thời Ngọc Hoa hừ lạnh nói, ta xem ngươi là đọc sách đọc choáng váng, Chính Khôn trở về Lý gia, khi thời gia nhiều năm như vậy đối hắn dưỡng dục nhưng tất cả đều uổng phí. Thời Chính Nghiệp ghét nhất người khác nói hắn đọc sách đọc choáng váng những lời này, ngữ khí cũng không hảo lên, ta là không nhị tỷ ngươi thông minh, nếu ngươi như vậy thông minh, như vậy luyến tiếc thời chính khôn, vậy ngươi tới xử lý việc này nha, đã có thể đem thân tứ ca tiếp trở về, lại có thể không đắc tội thời chính khôn, ngươi nhưng thật ra làm một cái cho ta xem. Hừ, hai đầu đều tưởng lấy lòng, ngươi có cái kia năng lực sao, ngươi, thời lão thái gia một cái tác phái ở trên bàn, đánh gãy tỷ đệ hai khắc khẩu, được rồi, việc này ta và các ngươi mẫu thân đã quyết định hảo, hôm nay chỉ là thông báo các ngươi một tiếng, không cho các ngươi phát biểu ý kiến, nói, nhìn về phía thời Ngọc Hoa, ngươi trở về còn không phải là vì hỏi thăm việc này sao, hiện tại sự tình đã biết, chạy nhanh hồi Ngụy gia đi, miễn cho ngươi bà cùng chị em dâu lại chọn ngươi sai lầm. Thời lão thái gia một phát lời nói, thời Ngọc Hoa liền tính trong lòng không muốn cũng không dám ở nhiều lời. Nếu tính toán danh chính ngôn thuận tiếp hồi Lý Trường Sâm, thời lão thái gia cùng thời lão phu nhân cũng liền không nghĩ tới giấu giếm năm đó hài tử bị ôm sai một chuyện. Vì thế, hôm nay nói chuyện giống sóng thần giống nhau truyền khắp toàn bộ thời phủ, cũng khuếch tán tới rồi phủ ngoại đi. Không quá hai ngày, thời thị tộc nhân, giao hảo nhà, quan hệ thông gia nhà, cũng đều đã biết việc này. Vì thế, dẫn phát rồi một đợt nhiệt liệt thảo luận. Cùng lúc đó, Nhung Thành, Lý Gia, Hạ Học về nhà, Lý Thất Lang lại chạy tới tìm Lý Ngũ Nha, tỷ, này đều mau nửa tháng, Tưởng gia bên kia đều còn không có động tĩnh, bọn họ không phải là thật sự không nghĩ nhận chúng ta đi. Lý Ngũ Nha ở trà lau cầm huyền, hôm nay nàng lại học xong một đầu tân khúc, tâm tình rất tốt, chỉ là một chút tử huyết mạch quan hệ mà thôi, lại không có cảm tình, không nhận liền không nhận bái. Lại không phải cái gì cùng lắm thì sự, nói, dừng một chút, đúng rồi, ngươi cảm thấy cha mấy ngày này cảm xúc thế nào, Lý Thất Lang, ta coi còn khá tốt a, bất quá chính là có chút ái thất thần. Tỷ, ngươi nói cha trong lòng có phải hay không rất tưởng nhận thời gia nha, Lý Ngũ Nha trầm mặt, hắn cha hẳn là tưởng nhận thân, nàng nương từng nói qua, nàng cha trước kia như vậy chịu thương chịu khó vì Lý gia làm việc, chính là tưởng được đến Lý lão cha. Lý lão nương tán thành cùng quan tâm, nàng cha hẳn là thực khát vọng được đến tình thương của cha, tình thương của mẹ. Lý Thất Lang thở dài, kỳ thật, ta cũng rất muốn đi kinh thành, nói, mắt lộ ra hướng tới lên, kinh thành là hoàng thượng cư trú địa phương, khẳng định có rất nhiều ăn ngon hảo ngoạn. Lý Ngũ Nha trở về một câu, cũng sẽ có người nhiều phiền toái, nhà cao cửa rộng người nhiều thị phi liền nhiều, ngươi cảm thấy ngươi ứng phó đến tới sao? Lý Thất Lang cắt một tiếng, nhéo nhéo nắm tay, ta còn sợ bọn họ không thành, Lý Ngũ Nha, có một số việc đi, không phải quyền đầu cứng là có thể giải quyết, giống kinh thành cái loại này quý nhân khắp nơi địa phương, rất nhiều sự đều là rút dây động rừng, nhưng là, vẫn là câu nói kia, cao nguy hiểm cao hồi báo, ở kinh thành, cũng sẽ có chúng ta ở Nhung Thành vĩnh viễn đều không thể tiếp xúc đến mỹ thực cảnh đẹp, Lý Thất Lang đâm đâm Lý Ngũ Nha cánh tay, tỷ, ngươi trong lòng cũng là tưởng nhận thời gia đi. Lý Ngũ Nha đạm đạm cười, hào phóng thừa nhận, người hướng chỗ cao đi, có lối tắt có thể đi, ta tự nhiên cũng là lười đến đi bước một hướng lên trên bò sao. Lý Thất Lang nhíu mi, kia hiện tại làm sao bây giờ, Tưởng gia bên kia không để ý tới chúng ta, chẳng lẽ chúng ta còn phải ba ba cầu tới cửa đi, chúng ta cùng bọn họ bẻ thủ đoạn có phải hay không bẻ thua. Lý Ngũ Nha vỗ vỗ bờ vai của hắn, không cần nóng vội, việc này mới nào đến nào. Chúng ta còn không có ra chiêu đâu, hiện giờ chỉ là ở bị động đang chờ bọn họ lựa chọn, nói, kích thích hai hạ cầm huyền, nếu cha tưởng nhận thân, mà trở về thời gia lại xác thật đối chúng ta có chút chỗ tốt, chúng ta phải chủ động một ít. Lý Thất Lang, chủ động làm cái gì? Lý Ngũ Nha, chủ động triển lãm một chút giá trị ra tới, làm Tưởng gia không thể không trước cúi đầu tới nhận chúng ta. Lý Thất Lang có chút nóng lòng muốn thử, như thế nào triển lãm? Lý Ngũ Nha trầm mặt một chút, cha mẹ không hảo thao tác, còn phải chúng ta bốn cái tới, Thái Tổng đốc cùng Trang tướng quân hiện giờ còn ở Nhung Thành, Thất Lang, ngươi hiện tại đi tìm Thương lão cửu, làm hắn tìm hiểu một chút hai người hành trình, hảo, ta lập tức liền đi, chương 73 kinh ngạc không ngừng, Lý Ngũ Nha mới vừa quyết định làm điểm cái gì, còn không có tới kịp cùng huynh tỷ thương lượng, ngày hôm sau giữa trưa cùng Lý Nhị Nha tan học về nhà ăn cơm khi, đã bị người ngăn ở ngõ nhỏ, các ngươi là ai? Cản chúng ta lộ làm cái gì? Lý Nhị Nha lôi kéo Lý Ngũ Nha, đề phòng nhìn trước mặt cẩm y thiếu niên. Thiếu niên nhìn qua so Lý Tam Lang đại chút, 17, 18 tuổi bộ dáng, phía sau mang theo bốn cái gã sai vặt. Các ngươi hai cái chính là Lý Trường Sâm nữ nhi, Tưởng Tử Hiếu cầm cao nâng, hai tay ôm ngực, đôi mắt triều hạ, liếc xéo Lý Nhị Nha cùng Lý Ngũ Nha, thấy hai người lại hắc lại thổ, ghét bỏ thẳng lắc đầu. Lý Ngũ Nha tò mò đánh giá trước mặt 250, đồ ngốc, ở hắn mở miệng nháy mắt liền đoán được hắn là Tưởng gia người, trong mắt xoay chuyển, ra vẻ hung ác nói, chúng ta là ai quan ngươi chuyện gì? Chó ngoan không cản đường, thức thời chạy nhanh tránh ra, bằng không cô nãi nãi làm ngươi ăn không hết gói đem đi. Tưởng Tử Hiếu tức khắc mở to hai mắt nhìn, hảo gia hỏa, hôm nay hắn nhìn thấy so với hắn còn kiêu ngạo người. Hắn kiêu ngạo, đó là hắn có cái này tư bản, sau lưng dựa vào Tưởng gia, đang nói, hắn cũng sẽ không đối ai đều kiêu ngạo, này hắc tiểu thổ nữ bằng chính là cái gì? Khó trách ta tổ mẫu bị các ngươi tức giận đến liền cơm đều ăn không vô, các ngươi quả nhiên thiếu giáo. Lý Ngũ Nha lập tức hồi dỗi trở về, chúng ta không giáo dưỡng. Ngươi cho rằng ngươi hảo được đến chạy đi đâu, cản hai cái tiểu cô nương lộ, ngươi cũng thật năng lực. Tưởng Tử Hiếu không nghĩ tới Lý Ngũ Nha miệng như vậy nhanh nhẹn, tức giận đến không được, các ngươi cha mẹ đâu, cũng không quản quản các ngươi, khiến cho các ngươi như vậy ra tới, cũng không chê mất mặt. Lý Ngũ Nha trực tiếp tới một câu, quan ngươi đánh rắm. Tưởng Tử Hiếu nổi giận, hắn cái này bạo tính tình, biên loát ống tay áo biên bước đi hướng Lý Nhị Nha cùng Lý Ngũ Nha, một bộ muốn tiến lên đánh người bộ dáng. Lý Ngũ Nha vừa thấy hắn như vậy, tức khắc kêu sợ hãi trốn đến Lý Nhị Nha phía sau, tỷ, hắn muốn đánh ta, mau, tấu hắn. Lý Nhị Nha cũng đại khái đoán ra Tưởng Tử Hiếu thân phận, nhìn Lý Ngũ Nha biểu diễn, có chút khó hiểu. Nhưng thấy Lý Ngũ Nha không ngừng đưa mắt ra hiệu, chưa nói cái gì, một chân đạp lên trên mặt đất gậy gỗ thượng, gậy gỗ bắn lên, vững vàng dừng ở tay nàng trung, sau đó, bá, một chút chỉ hướng về phía tới gần Tưởng Tử Hiếu, khoảng cách tỷ muội hai chỉ có một mét nhiều. Tưởng Tử Hiếu chợt trú bước, rõ ràng chỉ là một cây bình thường đến không thể lại bình thường gậy gỗ, nắm ở hắc đại thổ nữ trong tay, thế nhưng tản ra kiếm giống nhau sắc bén khí thế, Tưởng Tử Hiếu có bị chấn trụ. Vì che giấu trong lòng kia ti bị dọa đến mà trào ra nan kham, duỗi tay liền phải đi đoạt gậy gỗ, trang cái gì trang, bang, gậy gỗ hung hăng trừ ở hắn mu bàn tay thượng. Ngươi, Tưởng Tử Hiếu ngây ngẩn cả người, hắc đại thổ nữ dám đánh hắn, không chỉ có Tưởng Tử Hiếu bị kinh tới rồi, hắn phía sau bốn cái gã sai vặt cũng kinh ngạc nhảy dựng, chờ bọn họ phản ứng lại đây, lập tức hướng tới Lý Nhị Nha cùng Lý Ngũ Nha vây quanh qua đi, không đợi Tưởng Tử Hiếu ngăn lại. Lý Nhị Nha trong tay gậy gỗ liền huy động lên, bạch bạch bạch, chỉ thấy gậy gỗ dơ lên rơi xuống, thành thạo, bất quá một lát công phu, bốn cái gã sai vặt liền nằm trên mặt đất kêu rên. Tưởng Tử Hiếu có chút há hốc mồm, Tưởng gia gã sai vặt nhưng đều là có công phu trong người, hắc đại thổ nữ có thể a, à. Nhìn so với hắn ăn một đầu Lý Nhị Nha, Tưởng Tử Hiếu đột nhiên tới hứng thú, dơ lên nắm tay liền triều nàng công qua đi. Sau đó hắn thể hội một lần mang xào thịt tư vị, a a a, Lý Nhị Nha huy động gậy gỗ tốc độ quá nhanh, Tưởng Tử Hiếu như thế nào cũng tránh không khỏi đi, bị trừ đến cùng cái hầu dường như, nhảy nhót lung tung, cố tình Lý Ngũ Nha còn ở một bên cười ha ha, cái này làm cho Tưởng Tử Hiếu thập phần thật mất mặt, không hảo liền như vậy đào tẩu, lăng là sinh sôi ăn mấy chục hạ đánh, cuối cùng thật sự khiêng không được, mới trốn cũng dường như chạy. Đi thời điểm còn không quên buông lời hung ác, các ngươi cho ta chờ, Lý Ngũ Nha lớn tiếng trả lời, chờ liền chờ, hôm nay ngươi cũng liền vận khí tốt, không gặp được ta ca cùng ta đệ, nếu là bọn họ ở, không đánh đến ngươi tè ra quần không thể, chờ Tưởng Tử Hiếu mang theo gã sai vặt chạy không ảnh, Lý Nhị Nha mới nhìn về phía Lý Ngũ Nha, làm gì chọc giận hắn, Lý Ngũ Nha kéo Lý Nhị Nha tay, biên hướng tới gia môn đi đến biên giải thích nói. Ta này không phải thấy Tưởng gia cùng nhà chúng ta cầm cự được sao? Lý Nhị Nha nhìn mắt Lý Ngũ Nha, người phía trước không phải đối nhận thân một chuyện cũng không để bụng sao? Lý Ngũ Nha, nhận thân đối nhà chúng ta lợi lớn hơn tệ, cha vốn dĩ chính là thời gia nhi tử, hồi kinh danh chính ngôn thuận, nếu như vậy, vì sao không nhận? Hôm trước ta nhìn hạ thần nông đường sổ sách, dược không thiếu mua, chính là trừ bỏ phí tổn. Hiệu thuốc phỏng chừng đến nửa năm sau mới có thể bắt đầu lợi nhuận, Lý Nhị Nha khó hiểu, này có cái gì không đúng sao, Lý Ngũ Nha lắc đầu, không có gì không đúng, ta chính là tưởng nói, làm chuyện gì đều yêu cầu thời gian tích lũy, tài phú, địa vị, đều không thể một lần là xong, trở về thời gia, có thể ngắn lại chúng ta tích lũy thời gian, Lý Nhị Nha trầm mặc không nói chuyện, Lý Ngũ Nha tiếp tục nói, nhận thân việc này, dù sao cũng phải có người trước cúi đầu, một cuông nước lặng không thể được, hôm nay tỷ ngươi chính là hướng nước lặng ném cục đá người, Tưởng gia là võ tướng thế gia, trong nhà Nhi Lan từ nhỏ phải luyện võ, nhìn vừa mới tên kia thân thủ, hẳn là cái lục phẩm võ giả, lục phẩm võ giả tuy không thể cùng cao thủ đứng đầu so sánh với, nhưng đặt ở mười mấy tuổi thiếu niên trên người, cũng coi như là lấy đến ra tay, chính là, hắn lại bị tỷ ngươi đánh đến không chút sức lực chống cự, ngươi nói Tưởng gia người nếu là đã biết, sẽ có gì phản ứng, Tưởng gia, Tưởng đại phu nhân nhìn đến Tưởng Tử Hiếu khập khiễng, nghe răng trợn mắt trở về, vội vàng tiến lên dò hỏi, Tử Hiếu, ngươi làm sao vậy, bị một cái so với hắn thiếu vài tuổi tiểu nha đầu đánh, Tưởng Tử Hiếu cảm thấy mất mặt thật sự, cười mỉa suy nghĩ muốn đem việc này cấp lừa gạt qua đi, nhưng Tưởng đại phu nhân lại trảo một cái đã bắt được hắn bị đánh tay, tức khắc làm hắn đau đến kêu to ra tiếng, Thiên Lạp, đây là ai đánh, Tưởng đại phu nhân chú ý tới Tưởng Tử Hiếu mu bàn tay thượng có một cái chói mắt ứ thanh, tức khắc nóng nảy mắt, đem Tưởng Tử Hiếu ống tay áo hướng lên trên một hiên, phát hiện cánh tay thượng cũng hảo chút vệt đỏ, này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Tử Hiếu, ai đánh ngươi, động tĩnh quá lớn, trong phòng Tưởng đại lão gia cũng bị kinh động, nhìn đến Tưởng đại lão gia ra tới, Tưởng Tử Hiếu biết việc này không thể gạt được đi, ngươi nói cái gì, là nhị nha đem ngươi đánh thành như vậy, Tưởng Tử Hiếu tùy ý nha hoàng cho chính mình xử lý miệng vết thương, thấp giọng xấu hổ đem hắn đi lý gia sự nói ra, nghe xong Tôn Tử trả lời, Tưởng đại lão gia cùng Tưởng đại phu nhân đều ngây ngẩn cả người, hai mặt nhìn nhau liếc mắt một cái, Tử Hiếu chính là Tôn Tử trung luyện võ nhất có thiên phú người, bất quá 17 tuổi tác, cũng đã là lục phẩm võ giả, ở Nhung Thành thanh niên đồng lứa trung, xem như người xuất sắc, chính là hiện tại, bọn họ lấy làm tự hào Tôn Tử cư nhiên bị một cái 13, 14 tuổi cô nương cấp đánh. Tưởng đại lão gia đứng dậy tự mình xem xét một chút Tưởng Tử Hiếu cánh tay thượng, cẳng chân thượng vệt đỏ, đảo cũng không thế nào lo lắng. Này đó vệt đỏ nhìn khủng bố, kỳ thật cũng không có gì trở ngại, đau thượng mấy ngày thì tốt rồi. Ngươi vì cái gì không né, Tưởng Tử Hiếu vắt mặt, ta muốn tránh, chính là trốn không thoát nha, kia hắc đại thổ nữ ra tay tốc độ mau thật sự, ta còn không kịp phản ứng, gậy gộc liền trừ lại đây, Tưởng đại lão gia ánh mắt lóe lóe. Có thể đem Tử Hiếu đánh đến không chút sức lực chống cự, nhị nha thân thủ ít nhất ở thất phẩm trở lên. Một cái cô nương, tuổi còn như vậy tiểu, tự nhiên có như vậy thân thủ. Người kia bốn cái gã sai vặt cũng đều là nhị nha đánh. Tưởng Tử Hiếu rầu rĩ gật gật đầu, tổ phụ, hắc đại thổ nữ xuống tay quá tối. Bá bá bá vài cái liền đem Tưởng thập nhất bọn họ đánh đến ngã xuống đất không dậy nổi. Bọn họ trên người thương so với ta còn muốn trọng. Tưởng đại phu nhân nhìn Tưởng đại lão gia sắc mặt, sửa đúng nói, cái gì hắc đại thổ nữ? Đó là ngươi biểu muội, về sau không được như vậy kêu, Tưởng Tử Hiếu liếc hạ miệng, không dám phản bác, tổ phụ tổ mẫu, kia hắc tiểu, kia ngủ nha, nàng còn nói ta hôm nay vận khí tốt, không gặp gỡ nàng ca cùng nàng đệ, bằng không phi đem ta đánh đến tè ra quần không thể, nói, chứng thực nhìn hai người, tổ phụ. Bọn họ một nhà còn không phải là bình thường quân hộ sao, thật sự có như vậy lợi hại sao? Kia ngũ nha là đang nói khoác lác, đúng hay không? Cái này, Tưởng đại lão gia cũng vô pháp trả lời, vì bồi dưỡng trong nhà mấy cái tôn tử, Tưởng gia chính là phí đại lực khí, chẳng những tiêu phí đại lượng bạc, còn khắp nơi tìm kiếm cường kiện thân thể dược liệu, bởi vậy còn thiếu hạ không ít người tình, nhà bọn họ bồi dưỡng võ giả đều như vậy cố sức. Lý Trường Sâm một nhà đòi tiền không có tiền, muốn người không ai, là như thế nào dưỡng ra thất phẩm võ giả. Lý Nhị Nha còn chỉ là nữ nhi, nàng đều lợi hại như vậy, kia Lý Tam Lan cùng Lý Thất Lan đâu. Lúc này, Tưởng Tử Hiếu trên người thương xử lý tốt, Tưởng đại phu nhân vội vàng gọi người đưa hắn trở về phòng nghỉ ngơi. Chờ người đi rồi, Tưởng đại phu nhân mới giật mình thở dài, Nhị Nha thế nhưng biết công phu, còn so Tử Hiếu đều lợi hại. Này thật đúng là làm người ngoài ý muốn, Tưởng đại lão gia hai mắt mị mị, người hướng chỗ cao đi, đây là người bản năng, ta tin tưởng Lý Trường Sâm một nhà hẳn là có thể nghĩ đến hồi thời gia đối bọn họ sẽ có này đó chỗ tốt, chính là trong khoảng thời gian này ngươi xem bọn hắn một nhà phản ứng, nên làm gì, đừng nói sốt ruột, so với chúng ta đều còn bình tĩnh. Ta vẫn luôn không nghĩ ra, bọn họ vì sao như vậy kiên cường, nói, nghĩ tới cái gì? Lập tức đem Tưởng Thịnh kêu tiến vào, ngươi lại đi tìm hiểu một chút Lý Tam Lan ghi danh võ học quán sự. Ngay sau đó lại lắc đầu nói, tính, vẫn là ta tự mình đi một chuyến đi, phủ học những người đó phỏng chừng sẽ không mua Tưởng Thịnh trướng, hắn đi, chỉ sợ mới có thể được đến xác thực tin tức, Tưởng đại lão gia tìm những người này, cùng ngày phải biết đầu năm Lý Tam Lan danh ngạch bị đỉnh một chuyện, lần này, hắn đối Lý Trường Sâm một nhà coi trọng rất nhiều, ngày hôm sau, Tưởng đại lão gia ăn qua cơm sáng, đang ở trong viện đánh quyền, Tưởng Tử Hiếu liền chạy như bay lại đây, tổ phụ, không hảo, Lý Tam Lan ở trường đua ngựa cùng đô chỉ huy sứ gia Thôi Vĩnh Phong đánh nhau rồi, nghe thấy cái này, Tưởng đại lão gia sắc mặt đột nhiên biến đổi, sao lại thế này, Tưởng Tử Hiếu nhanh chóng trả lời, Lý Tam Lan ở trường đua ngựa huấn mã, Thôi Vĩnh Phong coi trọng hắn mã, muốn mua, nhưng Lý Tam Lan không muốn, sau đó Thôi Vĩnh Phong khiến cho người đem Lý Tam Lan vây quanh lên, ta vừa thấy đến, liền lập tức trở về nói cho ngươi, Tưởng đại lão gia mày ninh thành ngực đáp, tận sẽ gây chuyện, Tưởng Tử Hiếu, hiện tại làm sao bây giờ? Thôi Vĩnh Phong tên kia nhất kiêu ngạo bá đạo, hắn sợ là sẽ không bỏ qua Lý Tam Lan, Tưởng đại lão gia hừ hừ, vẫn là nhanh chóng về phòng thay quần áo đi, rốt cuộc là tiểu muội tôn tử, xảy ra chuyện Tưởng gia không thể mặc kệ, Tưởng đại lão gia đổi hảo quần áo sau, liền mang theo Tưởng Tử Hiếu thẳng đến trường đua ngựa, vừa đến cửa, liền thấy được Tương An Bang gã sai vặt. Tương An Bang vẫn luôn phái người nhìn chằm chằm Lý Trường Sâm một nhà, Lý Tam Lan cùng Thôi Vĩnh Phong nổi lên xung đột, lập tức liền có người nói cho hắn. Tương An Bang lo lắng Lý Tam Lan xảy ra chuyện, nổi lên khoái mã lại đây. Nhị lão gia đâu? Gã sai vặt thấy Tưởng đại lão gia vẻ mặt sốt ruột, vội vàng nói, đại lão gia không xảy ra việc gì, nhị lão gia cùng Lý Tam Lan, Lý Thất Lan bị Thái Tổng đốc cùng Trang tướng quân thỉnh đi uống trà. Cái gì? Tưởng đại lão gia ngẩn người, ngay sau đó bước nhanh đi vào trường đua ngựa, sau đó liền thấy được trường đua ngựa khán đài trung ương, cùng Thái Tổng đốc, Trang Ngọc Đường ngồi ở cùng nhau Tương An Bang, Lý Tam Lan, Lý Thất Lan. Chương 74 bất lực trở về, rốt cuộc sao lại thế này, Tưởng đại lão gia không có lập tức đi khán đài bên kia, mà là lực hiện vội vàng dò hỏi nổi lên Tương An Bang gã sai vặt. Gã sai vặt đã sớm đem sự tình hỏi thăm rõ ràng, nhanh chóng trả lời, Thôi công tử coi trọng Lý Tam Lan mã, Lý Tam Lan không muốn cấp, liền ở hai người sắp đánh lên tới thời điểm, Thái Tổng đốc cùng Trang tướng quân đột nhiên tới, Lý Thất Lan thấy, lớn tiếng gọi lại Thái Tổng đốc cùng Trang tướng quân, sau đó chỉ vào Thôi công tử cáo nổi lên trạng tới, Thôi công tử vừa thấy Lý Tam Lan cùng Lý Thất Lan thế nhưng nhận thức Thái Tổng đốc cùng Trang tướng quân, lại còn có rất quen thuộc, lập tức liền nói đây là hiểu lầm, còn cấp Lý Tam Lan xin lỗi. Sau đó bay nhanh mang theo thủ hạ rời đi, Tưởng đại lão gia nghe xong, ánh mắt lập lòe không ngừng, Lý Tam Lan cùng Lý Thất Lan cư nhiên nhận thức Thái Tổng đốc cùng Trang Ngọc Đường, đây là hắn trăm triệu không nghĩ tới, nhìn trên khán đài, đối với Lý Tam Lan, Lý Thất Lan nhẹ giọng cười nói Thái Tổng đốc, Tưởng đại lão gia sửa sửa vạt áo, nâng bước đi qua đi, trên khán đài, Thái Tổng đốc thấy Lý Thất Lan thèm nhỏ dãi nhìn chằm chằm chính mình trên bàn trà điểm tâm. Bật cười làm gã sai vặt đem điểm tâm bưng cho hắn. Lý Thất Lan trên mặt có chút ngượng ngùng, nhưng tay lại bay nhanh đem điểm tâm nhận lấy, ta giúp tổng đốc nếm thử điểm tâm hương vị, nhìn xem ăn ngon không, nói, liền cầm lấy một khối cắn một mồm to, tức khắc hai mắt liền sáng lên, ân. Không tồi không tồi, hương vị rất là không tồi, Thái Phủ gã sai vặt ngưỡng cầm cười nói, đương nhiên không tồi, Hoàng thượng lo lắng lão gia nhà ta ăn không quen biên quan đồ ăn. Cố ý phái một cái ngự trù đi theo hầu hạ, đây chính là ngự trù cố ý làm. Nghe vậy, Lý Thất Lan tức khắc mở to hai mắt nhìn, kinh ngạc cảm thán nói, ngự trù làm nha, khó trách ăn ngon như vậy đâu, ca, ngươi cũng mau nếm thử, qua thôn này đã có thể không cái này cửa hàng, nói, không khỏi phân trần tắt một khối điểm tâm đến Lý Tam Lan trong tay, do dự một chút, cũng cho Tương An Bang một khối, Tương An Bang cười một tiếng, liền hào phóng đem điểm tâm ăn. Lý Tam Lan còn lại là xấu hổ cười cười, trừng mắt nhìn trừng Lý Thất Lan, ý bảo làm hắn thu liễm điểm. Lý Thất Lan không dao động, ngược lại còn nhìn Thái Tổng đốc nói, Tổng đốc, ăn ngon như vậy, vẫn là ngự trù làm điểm tâm, ta có thể hay không mang mấy khối trở về cho ta cha mẹ còn có hai cái tỷ tỷ ăn a? Cũng làm cho bọn họ được thêm kiến thức, Thái Tổng đốc bị Lý Thất Lan bộ dáng chọc cười, lúc này mới mấy khối, chính ngươi ăn đi, đợi chút hồi phủ sau. Ta phái người một lần nữa cho ngươi gia đưa điểm, Lý Thất Lan ngượng ngập nói, kia nhiều ngượng ngùng, bất quá tổng đốc đại nhân lòng tốt như vậy, ta cũng cung kính không bằng tuân mệnh, cười hắc hắc, nhanh hơn ăn điểm tâm tốc độ, vừa an biên vừa lòng gật đầu. Thấy hắn như vậy, Thái Tổng đốc mừng rỡ không được, Trang Ngọc Đường cũng cười lắc lắc đầu. Tiểu tử này, thật đúng là cái tự quen thuộc a, một chút cũng không biết khách khí. Tới Nhung Thành, Lý gia thức ăn phỏng chừng biến hảo, mặt cùng thân mình đều viên, cười đến cùng cái Phật Di Lặc dường như, đảo cũng không làm cho người ngại. Lý Tam Lang còn lại là đau đầu muốn che mặt, nghiêng đầu không đi xem đệ đệ mất mặt bộ dáng. Một bên Tương An Bang trong lòng rất là kinh ngạc với Tam Lang huynh đệ hai thế nhưng cùng tổng đốc như vậy thục. Đúng lúc này, Tưởng đại lão gia tới rồi. Đại ca, nghe được Tương An Bang thanh âm, mọi người ngẩng đầu, liền thấy được đi lên khán đài Tưởng đại lão gia, gặp qua tổng đốc đại nhân, gặp qua Trang tướng quân. Thái tổng đốc ngồi không nhúc nhích, đối với Tưởng An Thái hắn cũng không nhận thức, hắn tới biên quan sau, liền vẫn luôn ở vội. Trừ bỏ gặp qua tay cầm thực quyền quan viên sau, giống Tưởng An Thái loại này đã lui ra tới võ tướng, căn bản chưa thấy qua. Trang Ngọc Đường đứng lên, hướng tới Tưởng đại lão gia ôm ôm quyền, sau đó cười hướng Thái Tổng đốc giới thiệu lên, ở chống đỡ Bắc Yến xâm lấn thượng, Tưởng tướng quân là lập được công lớn, năm đó Nhung Thành bị đánh bất ngờ, Tưởng tướng quân bị Tiên Hoàng thân phong vì quản uy tướng quân, đến nỗi sau lại vì sao bị triệt chức, Trang Ngọc Đường liền chưa nói. Thái Tổng đốc gật gật đầu, hắn nhớ tới Tưởng gia tới Nhung Thành trước, hắn cũng cẩn thận hỏi thăm quá bên này thế gia, Tưởng gia ở Nhung Thành xem như tương đối nhãn hiệu lâu đời thế gia. Đáng tiếc a, liên lụy đến nhiếp chính vương một án, hiện giờ Tưởng phủ chỉ uổng có một cái tứ phẩm quản uy tướng quân phúc tên tuổi, ngươi tìm ta có việc. Tưởng đại lão gia nghe ra Thái Tổng đốc trong giọng nói xa cách, trong lòng hơi trầm xuống, nhìn Lý Tam Lang cùng Lý Thất Lang. Ta là vì Tam Lang cùng Thất Lang tới, này hai tiểu tử cấp tổng đốc đại nhân thêm phiền toái. Lý Thất Lang thấy hắn nói như vậy, dường như bọn họ quan hệ thật tốt dường như, tức khắc liếc một chút miệng, bị Lý Tam Lang trừng mắt nhìn mắt, mới hừ hừ xoay qua đầu. Lúc này, Thái Tổng đốc đột nhiên, di một tiếng, kinh ngạc nhìn Tương An Bang, đối với Trang Ngọc Đường nói, Ngọc Đường, ngươi phát hiện không có, Lý Trường Sâm cùng Tưởng phòng giữ lớn lên rất giống a. Trang Ngọc Đường cười nói, ngài mới phát hiện a, vừa mới Tương An Bang một lộ diện, hắn liền chú ý tới. Thái Tổng đốc đột nhiên mở to hai mắt nhìn Tương An Bang, lại nhìn Lý Tam Lang, Lý Thất Lang, khiếp sợ nói, chẳng lẽ Lý Trường Sâm là con của ngươi? Tương An Bang vội vàng phủ nhận, không không không, Trường Sâm không phải ta nhi tử, là ta cháu ngoại. Thái Tổng đốc bốc cháy lên hừng hực bát quái chi hỏa, ngươi cháu ngoại. Nói nhanh lên, này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Tương An Bang thấy Thái Tổng đốc đầy mặt cảm thấy hứng thú bộ dáng, nhìn Tưởng đại lão gia, thấy hắn hơi hơi gật đầu, liền đem Lý Trường Sâm bị ôm sai sự nói ra. Nghe xong lúc sau, Thái Tổng đốc cùng Trang Ngọc Đường đều có chút cứng lưỡi, hài tử đều có thể ôm sai, thời gia thật đúng là. Thái Tổng đốc vô ngữ lắc lắc đầu, ngay sau đó đầy mặt đồng tình nhìn Lý Tam Lang, Lý Thất Lang, thật là khổ các ngươi. Lý Thất Lang gãi cái ót cười nói, chúng ta không có gì. Chủ yếu là cha ta bị kia Lý gia khi dễ thảm. Thái Tổng đốc không hảo đàm luận nhân gia gia sự, bất quá nghĩ đến Lý Trường Sâm thiếu chút nữa chết ở Bắc Yến, trong lòng đồng tình càng thêm thịnh. Nói lên cha người ta nhưng thật ra đã quên hỏi, hắn thân thể thế nào, thương thế nhưng dưỡng hảo. Lý Tam Lang, đa tạ Tổng đốc quan tâm, cha ta thân thể đã hảo. Thái Tổng đốc, vậy là tốt rồi, nhà ta kia tiểu tử thúi, bị ta đưa về kinh thành, trước hai ngày viết thư tới. Nói là cũng có thể xuống đất hoạt động, nói, nhìn về phía Tưởng An Thái, Tương An Bang. Nếu Lý Trường Sâm là thời gia nhi tử, kia thời gia là muốn đem bọn họ tiếp đi trở về, Tưởng đại lão gia lập tức gật đầu nói, đây là đương nhiên, thời gia đã phái người lại đây. Nghe vậy, Lý Thất Lang lại liếc hạ miệng, còn đối với Lý Tam Lang một trận làm mặt quỷ, dẫn tới Lý Tam Lang hung hăng trừng mắt nhìn hắn vài lần. Thái Tổng đốc gật đầu, thân sinh nhi tử khẳng định là muốn tiếp về nhà nhận tổ quy tông, Lý Trường Sâm ở biên quan nhưng không thiếu bị tội, tiếp sau khi trở về, nhưng đến hảo sinh đền bù hắn, nói, lại cười nhìn Lý Tam Lang, ta còn tưởng lại khuyên bảo ngươi tới cấp ta đương thân vệ đâu, hiện giờ thời gia muốn nhận hồi cha ngươi, ngươi khẳng định là phải về kinh thành, hồi kinh lúc sau nhưng đừng lãng phí ngươi kia một thân công phu, ngươi kia thân thủ, cần thêm luyện tập, nói không chừng có thể khảo cái võ trạng nguyên đâu. Lý Tam Lang vội vàng chắp tay thi lễ trả lời, tạ Tổng đốc đề điểm. Một bên Tưởng An Thái cùng Tương An Bang trong lòng đều thập phần khiếp sợ, bọn họ không nghĩ tới Thái Tổng đốc đối Lý Tam Lang đánh giá thế nhưng như vậy cao. Giữa trưa thời điểm, Thái Tổng đốc kêu Lý Tam Lang, Lý Thất Lang đi hắn trong phủ ăn cơm, Tưởng An Thái cùng Tương An Bang cũng thuận tiện cùng nhau kêu qua đi, ăn qua cơm trưa, nói trong chốc lát lời nói, Lý Tam Lang bốn người mới rời đi Tổng đốc phủ. Không nghĩ tới Tổng đốc đại nhân thế nhưng như vậy không cái giá, Tương An Bang cảm thán một tiếng, Tưởng đại lão gia không nói. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Nói tiếp lời nói, không phải Tổng đốc đại nhân không cái giá, mà là Lý Tam Lang, Lý Thất Lang cứu hắn duy nhất bảo bối nhi tử, có này phân ân tình ở, Thái Tổng đốc nơi nào còn sẽ bãi cái gì cái giá. Tương An Bang nhìn Lý Tam Lang, Lý Thất Lang, đi thôi, nhị cửu gia đưa các ngươi về nhà. Lý Tam Lang uyển chuyển từ chối, ta còn muốn đem ngựa cấp tiêu cục đưa trở về đâu, Tưởng tướng quân, Tưởng đại nhân thỉnh tự tiện, ta liền mang theo Thất Lang rời đi, nói, liền cùng Lý Thất Lang xoay người rời đi. Nhìn Lý Tam Lang, Lý Thất Lang xa cách thái độ, Tương An Bang có chút thở dài, chẳng lẽ Trường Sâm thật đúng là không tính toán nhận thời gia. Tưởng đại lão gia nhìn Lý Thất Lang trong tay dẫn theo hộp đồ ăn, đạm thanh nói, hắn là thời gia nhi tử, tự nhiên là đến trở về nhận tổ quy tông. Tương An Bang nhưng không như vậy lạc quan, chính khôn nơi đó, còn không biết thời gia phải làm sao bây giờ đâu. Tưởng đại lão gia, tính tính thời gian, hai ngày này cũng nên gửi thư, đi thôi, về nhà. Hai người một hồi đến Tưởng phủ, Tưởng đại phu nhân liền đón ra tới. Tưởng Tử Hiếu trước một bước trở về, đã đem Lý Tam Lang, Lý Thất Lang nhận thức Thái Tổng đốc, Trang Ngọc Đường sự, nói cho trong nhà người. Tưởng đại phu nhân trực tiếp hỏi, Tam Lang cùng Thất Lang như thế nào sẽ nhận thức Thái Tổng đốc đâu? Nhận thức Trang Ngọc Đường nhưng thật ra không khó đoán, Lý Trường Sâm ở Điệp Lĩnh Quan làm việc, khẳng định sẽ có chạm mặt. Tưởng đại lão gia kéo Trường Mặc, kia hai tiểu tử đã cứu Thái tiểu hầu gia. Tưởng đại phu nhân kinh sợ, lại có như vậy sự. Tưởng đại lão gia trầm mặc không nói chuyện, đang ở âm thầm tỉnh lại chính mình. Phía trước là hắn quá không coi trọng Trường Sâm một nhà, bằng không, cũng sẽ không liền Tam Lang bị đỉnh danh ngạch loại sự tình này đều tính sai, càng sẽ không biết Tam Lang cùng Thất Lang đã cứu Thái tiểu hầu gia. Ai, Tưởng Thịnh không có thể đem sự tình điều tra rõ ràng, này cũng thuyết minh Tưởng gia càng ngày càng thế hơi, rất nhiều sự đều phải hắn tự mình ra mặt, mới có khả năng nghe được chân tướng. Ngày mai, ngươi tìm cái lý do lại đi một bãi Trường Sâm gia đi, tổng như vậy giằng co cũng không phải sự. Tưởng đại lão gia đối với Tưởng đại phu nhân nói, ngay sau đó lại lắc lắc đầu, tính, chờ tiểu muội tin tới rồi sau, ta tự mình đi một chuyến đi. Tưởng đại phu nhân có chút ngoài ý muốn, xem xét trượng phu sắc mặt, xem ra lần này đi tổng đốc phủ ăn cơm làm trượng phu đối Trường Sâm một nhà thái độ thay đổi rất nhiều, hiện giờ thế nhưng muốn chủ động cúi đầu, cũng là... Ai có thể tưởng được đến, Trường Sâm một nhà cư nhiên có thể kết bạn Thái Tổng đốc. Thái Tổng đốc kia chính là đương kim hoàng thượng cửu cửu A. Vào lúc ban đêm, thời gia tin liền đến, xem xong tin, biết thời gia muốn cho Lý Trường Sâm danh chính ngôn thuận trở về, Tưởng đại lão gia không bằng trước kia như vậy phản đối, ngược lại còn nhẹ nhàng thở ra. Ngày hôm sau, cầm thời gia gửi thư, Tưởng đại lão gia liền tới rồi Lý gia, có Trường đua ngựa cùng Thái Tổng đốc gặp mặt một chuyện. Lý Trường Sâm một nhà đoán được Tưởng gia người sẽ tới cửa, nhưng không nghĩ tới thế nhưng tới nhanh như vậy, hơn nữa người tới vẫn là Tưởng đại lão gia. Lý Thất Lang cùng Lý Nhị Nha, Lý Ngũ Nha đi học đi, Kim Nguyệt Nga mua đồ ăn đi, trong nhà chỉ có Lý Trường Sâm cùng Lý Tam Lang. Tưởng tướng quân mời vào, nhìn thái độ xa cách Lý Trường Sâm cùng Lý Tam Lang, Tưởng đại lão gia nhíu nhíu mày, thế nào cũng phải như thế mới là sao, Lý Trường Sâm đạm nhiên nói. Rất nhiều chuyện nhà của chúng ta cũng đều không hiểu, nhưng là danh chính sau mới ngôn thuận, điểm này vẫn là biết đến. Tưởng đại lão gia không đang nói cái gì, lưng đeo đôi tay đi vào Lý gia sân, vào đường thính sau, lập tức ngồi trên chủ vị, nhìn xem, đây là thời gia gửi thư. Lý Tam Lang nhìn thoáng qua Lý Trường Sâm, đứng dậy tiếp nhận tin đưa cho hắn. Lý Trường Sâm mở ra tin đọc lên, đương nhìn đến thời gia đã đem hài tử ôm sai một chuyện công khai ra tới, trong lòng rung lên. Mặt mày cũng chậm rãi giãn ra mở ra, xem xong tin sau, Lý Trường Sâm đem tin cho Lý Tam Lang. Chờ Lý Tam Lang cũng xem xong rồi tin, Tưởng đại lão gia mới mở miệng, thời gia Tưởng nhận hồi các ngươi thành ý, các ngươi thấy được đi, Lý Tam Lang, kia Lý gia tử đâu? Còn muốn ở tại thời phủ, thấy Lý Tam Lang còn nắm thời chính không bỏ, Tưởng đại lão gia trong lòng rất là không mừng, Tam Lang, ngươi cũng là đại nhân, ta cũng không cùng ngươi nói hư, chính ngươi hảo sinh ngẫm lại, thời gian dưỡng dục chính khôn hơn 30 năm, đầu nhập vào thật lớn tài lực, vật lực, lúc này từ bỏ chính khôn, ngươi là muốn cho thời gian trả giá ném đá trên sông sao? Lý Tam Lang, ta không có làm thời gian từ bỏ Lý gia tử, chỉ là thời gian nếu tưởng tiếp chúng ta trở về, liền không thể cùng Lý gia tử ở tại dưới một mái hiên, tưởng đại lão gia có chút sinh khí, không ở dưới một mái hiên, còn không phải là muốn đem chính khôn một nhà đuổi ra thời phủ sao? Lý Tam Lang liền nói ngay, nếu là không muốn, chúng ta cũng có thể không được tiến thời phủ, dù sao chúng ta bất hòa Lý gia tử ở tại dưới một mái hiên. Ngươi, tưởng đại lão gia có chút sinh khí, nhìn về phía Lý Trường Sâm, Trường Sâm, phụ thân ngươi mẫu thân biết ngươi bị ôm sai sao, trong lòng đều đặc biệt tự trách, bọn họ hiện tại đã ở tận lực đền bù chính mình sai rồi, ngươi muốn danh chính ngôn thuận trở về, bọn họ làm theo, hiện giờ người ở kinh thành phỏng chừng đều biết thời gian năm đó ôm sai hài tử sự, ta biết ngươi đối Lý gia có khúc mắc, chính là chính khôn rốt cuộc là vô tội, đuổi hắn ra thời phủ có phải hay không thật quá đáng, làm như vậy cũng quá làm khó dễ ngươi cha mẹ. Ngươi liền không thể thông cảm một chút phụ mẫu của chính mình sao? Lý Tam Lang thấy tưởng đại lão gia cùng tưởng đại phu nhân giống nhau, cầm hiếu nghĩa tới bức bách cha hắn, tức khắc đứng lên, tưởng tướng quân, thời gia muốn nhận cha ta, làm hắn danh chính ngôn thuận trở về, đây là hẳn là bổn phận, không tồn tại thời gia vì ta cha hy sinh hoặc là thỏa hiệp cái gì, đến nỗi bất hòa Lý gia tử ở tại dưới một mái hiên, đây là chúng ta một nhà quyết định, tựa như tưởng đại nhân lúc trước phát hiện cha ta, lại không có trước tiên nhận chúng ta giống nhau, các ngươi có chính mình suy xét, chúng ta cũng có, ta thừa nhận, hồi thời gia đối chúng ta một nhà đều có chỗ lợi, chính là nếu là sau khi trở về, quá đến không thư thái, kia còn không bằng không quay về đâu. Tưởng đại lão gia sắc mặt có chút không được tự nhiên, mày ninh thành ngật đáp, nhưng vẫn là khuyên, chính khôn là ngươi tổ mẫu tự mình giáo dưỡng đại, nhân phẩm học thức cũng chưa đến nói, hắn sẽ hảo hảo cùng các ngươi ở chung. Lý Tam Lang cười nhạo một tiếng, tưởng tướng quân mặt lấy lời nói hống ta, chúng ta một nhà đối với Lý gia tử tới nói, là hắn thân thế nhất không sáng trọi chứng cứ, hắn hiểu ý vô khúc mắc cùng chúng ta hảo hảo ở chung, tưởng đại lão gia một nghẹn, lần này nói chuyện. Lại lần nữa bất lực trở về, tưởng đại lão gia thở phì phì trở về tưởng phủ, đối với tưởng đại phu nhân oán giận thật lớn một hồi, quả thực là được một tấc lại muốn tiến một thước, không hề gia tộc quan niệm, đã phát một hồi tính tình, tự mình đi cấp thời lão phu nhân viết thư đi, đương thiên hạ đi, Lý Ngũ Nha ba cái về nhà sau, Lý Tam Lang đem tưởng đại lão gia tới cửa sự nói cho bọn họ, ca, ngươi làm được quá đúng, may mắn ngươi ở nhà. Bằng không cha mẹ thật đúng là khả năng liền như vậy hồi thời gian, chúng ta bốn cái là có thể không sợ cùng Lý gia tử một nhà làm tương đối, cha cũng sẽ ra cửa tìm sai sự làm, chính là nương, nhà cao cửa rộng hậu trạch, kia chính là không có khói thuốc súng chiến trường, kia Lý gia tử cưới thê tử khẳng định là có địa vị, nương tuyệt đối so với bất quá, đem Lý Ngũ Nha thế nhưng như vậy minh bạch chính mình, Lý Tam Lang cười, ta chính là như vậy tưởng. Chúng ta có thể không thèm để ý bị tương đối, nhưng là nương bên kia khả năng không được. Nhà chúng ta ủy khuất ai, cũng không thể ủy khuất nương, Lý Nhị Nha cùng Lý Thất Lang vội không ngừng gật đầu. Lý Thất Lang có chút lo lắng, thời gia sẽ đồng ý sao, Lý Ngũ Nha cười nói, hiện tại quyền chủ động ở chúng ta trong tay, có ngày đó cùng Thái Tổng đốc gặp mặt, tầng này quan hệ, bọn họ hẳn là luyến tiếc, chương 75 dọn ra thời gia thực mau thu được tưởng an thái tin. Đại ca tới tin, còn hai phong, thời lão phu nhân đem một phong thơ đưa cho thời lão thái gia, chính mình đọc nổi lên một khác phong, tưởng an thái hai phong thư, một phong viết hắn cùng Lý Trường Sâm, Lý Tam Lang nói chuyện, đưa bọn họ không muốn cùng thời chính khôn một nhà ở tại dưới một mái hiên nói ra, một khác phong, viết Lý Tam Lang, Lý Thất Lang cứu thái tiểu hầu gia, cũng bị thái tổng đốc gọi vào trong phủ ăn cơm sự. Thời lão phu nhân cùng thời lão thái gia đem từng người trong tay tin sau khi xem xong, một cái mặt lộ vẻ kinh ngạc, một cái mặt hàm sinh khí, ngươi nhìn xem ta này phong đi, hai người trao đổi tin, sau khi xem xong, tâm tình phức tạp, sau đó lâm vào trầm mặc chung. Một hồi lâu sau, thời lão phu nhân mới than một tiếng, ta cái này đại ca a, rõ ràng một phong thơ liền có thể nói rõ ràng sự, nhưng hắn cố tình viết hai phong, một phong thơ chỉ là kể lễ sự thật. Chính là hai phong thư lại là biểu lộ thái độ, thời lão thái gia cũng vẻ mặt cảm thán, đối với đại cửu ca, hắn trong lòng là bội phục,